Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Đối mặt bất cần đời gặp, Gorose tức giận sau khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết, lão gia hỏa này tại hải quân trước mặt mọi người địa vị hết sức đặc thù. Hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn chung với Thiên Long Nhân. Năm đó để gặp làm hải quân đại tướng, đều bị hắn cự tuyệt. Lão gia hỏa này một lòng chỉ muốn đối phó hải tặc. Căn bản không có nửa điểm quyền lợi dục vọng. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, mặt khác hai thân ảnh trong nháy mắt đối chiến ở cùng nhau. Cuồng phong gào thét qua đi, lớn tuổi nhất râu ria lão giả cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon riêng phần mình đứng tại hai đầu. Dragon, các ngươi thực sẽ tìm thời điểm. Râu ria lão giả nhìn xem Dragon, ánh mắt có chút phức tạp. Ta chỉ là nghĩ lật đổ các ngươi thống trị mà thôi. Hiện tại chính là thời điểm. Cùng râu ria lão giả giao thủ một chiêu đằng sau, Dragon cánh tay còn có chút hơi cảm giác đau đớn truyền đến. Hó cai lưu lại đau xót ảnh hưởng đến hắn. Đề trì nhất tộc vì cùng chúng ta đối nghịch. Thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Liền quân cách mạng dạng này chiêu bài đều lấy ra. Râu ria lão giả cũng không hề để ý Grim mấy người cũng ở đây. Nói thẳng ra Dragon thân phận. Nếu biết ta là đê chi nhất tộc, vậy các ngươi hẳn là cũng biết. Chống không 100 năm bên trong những sự tình kia, chúng ta đều biết đi. Dragon nhìn xem râu ria lão giả, hiện ra một vòng ý cười. Ngươi, hừ, hiện tại đã không phải là lúc trước. Coi như ngươi nói ra đến lại có làm sao. Bất quá là chút chuyện cũ năm xưa thôi. Râu ria lão giả lúc đầu có chút kinh hãi trên nét mặt, đột nhiên biến đổi, lập tức biểu hiện ra thái độ thờ ơ. Hai người ở ngoài sáng tranh ám đấu đồng thời, không ngờ Grim lại tại một bên khinh thường mở miệng nói. Các ngươi điểm này phá sự Cobra đã sớm nói cho ta biết. Lịch sử kẻ thất bại mà thôi, có cái gì tốt nói. Grim một bên cùng cầm kiếm lão giả đánh cờ, còn vừa có tinh lực cùng hai người khác nói chuyện phiếm. Cầm kiếm lão giả đầu chọc nhìn thấy Grim hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Đột nhiên nổi giận đùng đùng hai tay cầm đao, đem bá khí quấn quanh trên đó. Lão giả cầm trong tay sơ đại Kitetsu, yêu diễm màu tím đen sát khí bám vào tại trên thân đao. Cho dù là cầm kiếm lão nhân, bởi vì sơ đại Kitetsu ma lực đều biến đổi hai mắt màu đỏ tươi. Grim, ngươi cũng dám không nhìn ta, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Cầm đao lão giả vừa dứt lời, thân đao chém liền hướng Grim đầu vai. Cùng đê chi nhất tộc, các ngươi cũng sẽ trở thành thời đại kẻ thất bại. Một đạo hào quang lóe lên, Grim thân thể đột nhiên xuất hiện tại cầm đao lão giả sau lưng. Làm đao hướng lên dơ lên, mũi đao mang theo giọt máu. Bao, cầm đao lão giả nhìn chằm chằm trong tay sơ đại Kitetsu. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ thấy sơ đại Kitetsu ở trong tay của hắn chỉ còn lại một nửa. Một nửa khác đã vừa mới bị Grim chặt đứt. Lão ngũ, Grim, ngươi tên hỗn đản. Đứng tại cầm đao lão giả cách đó không xa râu ria lão giả con mắt thử muốn liệt địa quát to một tiếng, tức giận nhìn xem Grim. Lão đại, ta muốn đi trước một bước. Cầm đao lão giả trong tay một nửa Kitetsu chậm rãi trượt xuống, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Cầm sơ đại Kitetsu dạng này danh kiếm, nhưng căn bản không cùng chi tướng xứng đôi kiếm thuật. Thật sự là đáng tiếc thanh này hảo kiếm. Grim cũng không có bởi vì Gorose tử vong mà cao hứng, ngược lại là bởi vì sơ đại Kitetsu đứt gãy mà cảm khái. Grim, ngươi không muốn phách lối, ta tới đối phó ngươi. Hình bầu dục mặt râu dài lão giả giận dữ đạp không, trực tiếp đối với Grim ôm hận một kích. Lão gia hỏa, bản cung tới làm đối thủ của ngươi. Hancock động tác cũng không chậm, cực nhanh lách mình tới, bỗng nhiên một kích đá bay. Hai người trên không trung đụng nhau một chiêu đằng sau. Hancock bị đập nện đến liên tục lui lại. Đối phương cũng là không nhúc nhích tí nào. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, thực lực của hai người lập tức phân cao thấp. Hancock, mặc dù thực lực của ngươi rất không tệ, nhưng cùng ta so ra còn có chút chưa đủ. Tóc dài lão giả nghiêm túc nói ra, bản cung nhưng không có nói, ta sẽ một người cùng ngươi chiến đấu. Hancock nghe được lão giả lời nói, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trên mặt lộ ra một tia gian kế được như ý, cười xấu xa. Cái gì? Lão giả trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Tử vong hồ điệp, chỉ thấy Hancock phía sau, một con cực lớn màu tím hồ điệp dương cánh mà lên, bay thẳng hướng không trung hướng về râu dài lão giả bỗng nhiên đụng tới. Hồ điệp bên trên ánh mắt hoa mỹ gợn sóng, tràn đầy nguy hiểm to lớn khí tức. Đây là quả độc độc, Gorose đều là có kiến thức người, tự nhiên lập tức nhận ra Reizu trái cây năng lực, không khỏi khiếp sợ. Râu dài lão giả mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là đối mặt kịch độc hồ điệp vẫn là có ý định tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao cho dù đánh bại cái đồ chơi này cũng rơi không đến cái gì tốt. Ngược lại là vạn nhất sau khi trúng độc, sẽ để cho hắn trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Muốn chạy, tiếp ta một chiêu. Hancock nhìn thấy phản ứng của đối phương, cũng không có lui lại. Ngược lại là trực tiếp hướng về lão giả xông tới. Hancock, người cũng đã biết quả độc độc thế nhưng là kịch độc, người nhất định phải cá chết lưới rách. Râu dài lão giả nhìn thấy Hancock cử động, không khỏi tức giận đối với Vũ Hán nhìn xem quát. Cho cười, cá chết là khẳng định, lưới rách đến không đến mức. Hancock căn bản không để ý tới đối phương tức giận, trực tiếp đột nhiên một quyền đập nện tới. Hancock cùng lão giả hai người giao thủ trong nháy mắt, tử vong hồ điệp trực tiếp giống như bươm bướm trực tiếp hướng về hai người vào đầu lệch xuống, trực tiếp đem hai người gắn vào màu tím nọc độc bên trong. Bịch một tiếng vang thật lớn, Hancock cả người đều bị đánh bay đi ra. Ha ha ha ha, Hancock, ngươi bây giờ giống như ta đều thân chúng kịch độc, hiện tại lần lượt ta một trưởng qua đi, lập tức liền muốn bị mất mạng. Râu dài lão giả tựa hồ tinh thần nhận trùng kích, có chút điên cuồng phá lên cười. Có ta ở đây, nàng tại sao có thể có sự tình? Reizu cũng không để ý đám người kinh ngạc, trực tiếp dùng miệng đem Hancock độc hút đi ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Nhìn thấy Hancock trên người nọc độc dần dần biến mất, râu dài lão giả tựa như gặp quỷ, tinh thần triệt để hỏng mất, đứng tại chỗ đại hống đại khiếu. Bại vong chỉ là vấn đề thời gian, những người này đối với quả độc độc cách nhìn đến cũng không sai. Mà dè lần độc một khi trúng đằng sau, ngoại trừ trước đó phối trí tốt thuốc giải độc, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể giải quyết. Nhưng là Reizu thân thể đi qua cải tạo đằng sau có chút đặc thù, có thể trực tiếp hấp thụ nọc độc. Grim bên này thắng liên tiếp hai trận đằng sau, cửa lớn một bên khác, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn lít nhà lít nhít điểm đen. Những thứ này điểm đen từ trên cao bên trong điên cuồng hướng lấy trong cửa lớn rơi xuống, truyền đến một trận cực lớn bạo hưởng thanh âm. Lúc đầu trấn thủ cửa lớn bọn thủ vệ đột nhiên lập tức biến đổi sao động. Đây là Gorose nhìn thấy trong thánh địa bạo động, tất cả đều mở to hai mắt, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Lúc này không chỉ có là bọn hắn, ngay cả Gap, Sengoku ký ức Dragon, thời khắc này vẻ mặt đều vô cùng đặc sắc. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy mãnh liệt rung động, từng cái lăng tại đương trường. Này này, đây có phải hay không là thật? Lại có mấy trăm dâu trắng. Đứng tại cửa lớn trên tường thành, một tên thủ vệ đột nhiên hoảng sợ mở miệng nói. Chuyện kia không hay,